Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ngoài ý muốn phát hiện. Một nhóm 5 người bao hết một cái hơi lớn một chút khoang thuyền. Bên trong có 6 cái giường chiếu, 5 người còn có dư một cái ra tới. Đám người lên tới không lâu, đội thuyền liền xuất phát. Điển Hoa xếp bằng ở chính mình trên giường, bởi vì có tiên khí bật hách, Điển Hoa hiện tại tu luyện cũng không giống Tế Thủy Huyện như thế chuyên cần. Bắt đầu suy nghĩ thu hoạch được điểm hóa quả vấn đề. Màu đỏ điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả theo hiện tại cái này tiết tấu đã có thể. Hiện tại có đủ nhất có thể thao tác tính, vẫn là màu vàng điểm hóa quả. Tựa như vừa rồi thu một cái nội môn đệ tử, màu vàng điểm hóa quả liền tăng lên 1/1000 tiến độ. Lại thêm trước đó truyền đạo pháp trận có thể phát huy tác dụng. Màu vàng điểm hóa quả đã 11% nhiều. Tăng trưởng tốc độ tuy rằng hơi có chậm lại, bất quá cũng vì Điển Hoa góp nhặt không ít thí nghiệm số liệu. Trước vuốt thuận hai cái đệ tử chương trình học, Điển Hoa lấy ra màu xanh đĩa ngọc. Bên trong dự trữ không gian, chỉ sử dụng 1/1, còn thừa lại hơn 9/10. Điển Hoa học ổ cứng máy tính phân khu, đem thông dụng đặc biệt vẽ một cái khu, đem truyền đạo pháp trận chuyên dụng đặc biệt liền vẽ một cái khu. Lại vì Tiểu Khấu vẽ lên phong thủy dạy học chuyên khu, vì Trương Quân vẽ một cái đoán mệnh chuyên khu. Tiếp đó Điển Hoa bắt đầu ghi vào tương quan nội dung. Nội dung phương diện, tại trải qua mấy lần điểm hóa sau đó, tư liệu 10 phần phong phú, căn bản không cần phát sầu. Điển Hoa chọn lựa lựa, từ dễ đến khó có mang tính lựa chọn ghi vào. Theo tấn cấp trúc cơ kỳ, Điển Hoa linh thức càng ngày càng mạnh, mỗi lần có thể ghi vào nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, đội thuyền dừng sát ở trạm tiếp theo bến tàu lúc, Điển Hoa đã ghi vào xong rồi. Kiểm tra một chút chính mình thành quả, hài lòng gật gật đầu. Điển Hoa mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là Trương Quân tại cầm kiếm gỗ lăng không viết chữ, viết đâu ra đấy, rất giống cái kia một sự việc. Tiểu Khấu nhưng là bò tới cửa sổ nhìn xem bên ngoài bến tàu, chỉ là nhìn xem qua lại người đi đường cũng nhất kinh nhất xạ. Hoa, tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Điển Hoa đứng dậy, muốn phải gõ một chút Tiểu Khấu đầu, để cho nàng hướng Trương Quân học tập cho giỏi học tập. Bất quá tùy ý nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, không khỏi sửng sốt một chút. Theo tấn cấp siêu phàm, theo tấn cấp đến trúc cơ kỳ, siêu phàm cảm giác càng ngày càng linh mẫn. Điển Hoa bản năng cảm giác ngoài cửa sổ chợt lóe lên nữ nhân này có vấn đề. Điển Hoa đi tới trước cửa sổ, mở ra âm dương nhãn, gia trì vọng khí thuật, nhìn về phía cái kia bị một đám tôi tớ thị nữ vây quanh, chuẩn bị lên thuyền nữ tử. Quả nhiên, có vấn đề, đây là cái quỷ gì túy, không giống như là tự nhiên hình thành quỷ quái. Có Tế Thủy Huyện kinh lịch, Điển Hoa cũng biết quỷ quái vậy mà có thể ngự sử, thậm chí có thể theo chính mình nhu cầu tiến hành bồi dưỡng cùng cải tạo. Tề Du có thể, những người khác hẳn là cũng có thể. Giống như lần kia đêm tuần Tế Thủy lúc phát hiện, Hải Khẩu Yến Thị cũng có ngự quỷ chi thuật. Cái này quỷ quái, cùng bị ảnh cho ta cảm giác rất giống. Điển Hoa trong lòng suy nghĩ lấy, hướng về phía Định Tuệ vẫy vẫy tay, nói, Định Tuệ, nhìn một chút nữ tử kia. Tiểu Khấu tự giác lui sang một bên, vì Định Tuệ tránh ra vị trí. Định Tuệ đi tới, nhìn về phía Điển Hoa để cho hắn nhìn nữ tử. Cảm giác đầu tiên liền là kinh diễm, trong lúc nhất thời kém chút nghĩ lầm, Điển Hoa để cho hắn nhìn nữ tử này ý đồ. Thậm chí nghĩ thoáng hai câu trò đùa lời nói đâu. Còn tốt, hắn phản ứng kịp thời. Đối phương là Điển Hoa sư thúc, không phải bọn hắn cái kia nhất mạch vô lương sư huynh. Định Tuệ nghĩ đến, Điển Hoa sư thúc hẳn là phát hiện cái gì. Thế là mở ra, pháp nhãn, nhìn về phía nữ tử kia. Pháp nhãn, thăm dò phía dưới. Chân vọng tất hiện, Định Tuệ ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Rõ ràng vì cái gì Điển Hoa sư thúc để cho hắn đến xem. Sư thúc nhạy bén, cái này người thật có vấn đề. Nàng khế ước một cái họa bì quỷ. Họa bì quỷ, nguyên lai hắn tên gọi là họa bì quỷ sao? Định Tuệ thổn thức, tiếp lấy nói ra, họa bì quỷ cùng cái này một mạch rất có nguồn gốc. Nên tính là chúng ta cái này một mạch tại sáng chế bì ảnh chi thuật trước đó kèm theo sản phẩm đi. Bất quá, bởi vì có thể điều khiển tính quá kém, chậm rãi, bị chúng ta cái này một mạch bỏ. Họa bì quỷ, trên lý luận hẳn là toàn bộ tiêu hủy mới là, không có nghĩ rằng, lại còn có thể trên thế gian gặp được. Nghe Định Tuệ giải thích, Điển Hoa mới hiểu được vì cái gì hắn phong thủy bí thuật bên trong không có. Hơn nữa, Điển Hoa cảm giác được cái này quỷ quái có người làm vết tích. Lại cùng Định Tuệ bì ảnh cho hắn cảm giác giống nhau y hệt. Thì ra là thế, họa bì quỷ quả nhiên là người làm cải tạo ra tới quỷ quái. Là bì ảnh tiền thân, bì ảnh nhất mạch, đoán mệnh mạch hệ bên trong nhất mạch. Thật là cùng phong thủy mạch hệ hoàn toàn khác biệt phong cách nội tình. Phương diện này tri thức là ta nhược điểm. Ta tất nhiên danh xưng tinh thông trăm mạch. Bì ảnh nhất mạch truyền thừa tri thức, nên điểm hóa ra tới, nghĩ đến trước đó luyện khí chi thuật ở bên trong lấy được tiểu kỹ xảo. Có thể tại tiếp xúc linh vật hoặc pháp khí tình huống dưới. Thông qua tiêu hao một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa đưa ra bên trong ẩn chứa sở hữu tương quan sở hữu tri thức. Nơi này, thông qua tiếp xúc người, có thể hay không đồng dạng điểm hóa đưa ra sở tại nhất mạch truyền thừa tri thức đâu này. Điển Hoa nhìn xem Định Tuệ theo sát hắn, chen ở một bên, thông qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa nữ tử kia. Điển Hoa có thử nhìn một chút ý nghĩ, Điển Hoa thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội. Ý thức từ điểm hóa thụ bên trên lấy xuống màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào mi tâm. Điểm hóa, đạo môn bì ảnh nhất mạch tương quan tri thức, thành công, quen thuộc, một cái chớp mắt vạn năm, lại lần nữa mở ra. Điển Hoa rõ ràng, hắn ý nghĩ là chính xác. Hắn thành công, tại một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới. Điển Hoa giống như biến thành bì ảnh nhất mạch một cái đạo sĩ. Tiến nhập bọn chúng tàng thư các. Tự mình lật xem bên trong sở hữu sách vở, học tập bì ảnh nhất mạch tích lũy đủ loại tri thức cùng truyền thừa bí thuật. Định Tuệ sau khi nói xong, nhìn về phía Điển Hoa đạo trưởng, chỉ gặp Điển Hoa đạo trưởng nghe xong, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, nhắm mắt lại, tiếp đó mấy hơi thở, một lần nữa mắt mở tròng mắt, không để ý đến hắn. Tiếp tục nhìn về phía cửa sổ cái kia trên người có họa bì quỷ nữ tử. Điển Hoa nhìn xem nữ tử kia, khẳng định nói, các ngươi họa bì quỷ truyền thừa đã bị tiết lộ, cái này quỷ quái phía sau có người tại thao tác, không phải đơn thuần còn sót lại trên thế gian quỷ quái, mà là có người nhận được bì ảnh nhất mạch đã quá hạn họa bì quỷ tương quan truyền thừa. Tiếp đó học xong, đồng thời sáng tạo ra một cái họa bì quỷ ra tới dùng để hại người. Định Tuệ nghe Điển Hoa lời nói, sửng sốt một chút, tiết lộ. Định Tuệ lại lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, dò xét tỉ mỉ lên, càng xem càng là phát hiện mấy chỗ điểm đáng ngờ. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thật như thế, Định Tuệ không thể không thừa nhận nói, sư thúc anh minh. Họa bì quỷ tương quan truyền thừa, xác thực khả năng bị tiết lộ. Hơn nữa, cái này người còn đẩy ra bước tiến mới, làm ra một phần cải biến. Định Tuệ không nghĩ tới, Điển Hoa đạo trưởng vậy mà so với hắn cái này bì ảnh nhất mạch đạo sĩ. Phát hiện ra trước họa bì quỷ, đồng thời so với hắn phát hiện nội dung,